Sơn Hải dị thú chí, chương 52, Thắng Ngộ Sâng Yêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thắng Ngộ là một loài thủy điểu ăn cá, là điềm báo nạn lụt dáng vẻ như chim chỉ đôi dài di toàn thân màu đỏ, âm thanh rất giống hươu đang kêu to. Sự vật Cám Châu ghi chép, Thắng Ngộ như chim chỉ đôi dài mà màu đỏ, ăn cá. Thắng Ngộ trích từ Sơn Hải Kinh Tây Kinh thứ 3, Ngọc Sơn Yêu San, đó là nơi ở của Tây Vương Mẫu. Có loài thú, dạng nó như chim chỉ đôi dài mà màu đỏ tên là Thắng Ngộ Sâng Yêu, ăn cá tiếng nó như hươu kêu, gặp thì nước đó đại hồng thủy. Cách chương.